Chương 1182, Tối Cường Chuyên Nhân. Thiên Ma Kiếm Hoàng, đã từng theo Thiên Kiếm Phủ đi ra cường giả tuyệt thế. Thứ nhất sinh đều dâng hiến cho kiếm đạo, hắn trên kiếm đạo thành tựu phi thường cao. Bất quá, ngoại trừ Phương Thần cùng Ma Vân Liên Hoành bên ngoài, sợ rằng cũng không biết, Thiên Ma Kiếm Hoàng sở tu chính là hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan kiếm pháp. Thiên Ma Kiếm Thuật, chính là hắn tuyệt kỹ thành danh. Năm đó Lưu Ngân ở trên đảo, Thiên Ma Kiếm Thuật vừa ra, ai dám tranh phong vô số võ giả, nghe được Thiên Ma Kiếm Thuật trước tiên, liền sẽ nghĩ đến Thiên Ma Kiếm Hoàng. Mà về phần Hắc Ma Kiếm Pháp, ai cũng chưa từng biết được. Thậm chí, liền Thiên Ma Kiếm Hoàng đều không thế nào ở trước mặt người ngoài sử dụng. Nhưng, Thiên Ma Kiếm Hoàng có dã tâm rất lớn. Hắn cố ý lưu lại hai đại kiếm đạo truyền thừa, lựa chọn hai vị thích hợp người thừa kế. Để bọn hắn hai quyết ra thắng bại, thất bại một phương kiếm khí năng lượng, sẽ bị một phương khác hấp thu. Từ đó để người thắng, trở thành hắn tối cường chuyên nhân. Thiên Ma Kiếm Thuật người sở hữu cùng Hắc Ma Kiếm Pháp có được, chính là túc địch. Sở dĩ, Phương Thần cùng Ma Vân Liên Hoành gặp nhau về sau, liền chuẩn bị chấm dứt ân đoán. Ma Vân Liên Hoành quanh thân, ma khí ngập trời. Hắc Ma Kiếm Pháp, khuynh hướng công pháp ma đạo, so với Thiên Ma Kiếm Thuật ma khí KNZNZ. Đương nhiên, Hắc Ma Kiếm Pháp sát khí QNZ rất nặng, bình thường võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản hắn sát khí. Ma Vân Liên Hoành thôi động Hắc Ma Kiếm Pháp thời điểm, trong tay đen nhánh trường kiếm, tản ra băng lãnh quang mang. Ma Vân Liên Hoành trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, trận chiến ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành Thiên Ma Kiếm Hoàng tối cường truyền thừa. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thiên Ma Kiếm Thuật. Ma Vân Liên Hoành bàn tay vung lên, giống to. Sau một khắc, hắn thi triển ra Hắc Ma Kiếm Pháp. Vừa lên đến, Ma Vân Liên Hoành tiểu thi triển ra hóa cảnh cấp bậc Hắc Ma Kiếm Pháp. Trong lúc đó, đen nhánh trên trường kiếm, từng đạo ma khí, trong nháy mắt hiện ra tới. Sau đó, tại trên đỉnh đầu hắn, hóa thành từng đạo kinh khủng kiếm quang. Chín đạo kiếm quang, lơ lửng ở trên bầu trời, khí thế chấn thiên. Thấy thế, Phương Thần híp mắt. Ma Vân Liên Hoành tu vi, cũng là thiên cương cảnh bắt trọng, cùng hắn cùng cảnh giới. Đối mặt túc địch, hắn không nguyện ý dùng mạnh mẽ lấn yếu. Không có thi triển huyền thiên phong ma thuật, mà là thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Hưu thiên ma kiếm thuật đống nhiên thi triển đi ra, lập tức tinh ẩn kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Đây chính là thiên ma kiếm thuật sao? Ma Vân Liên Hoành đen nhánh trong con ngươi, bắn ra một tia sáng. Thiên ma kiếm thuật càng là cường hành, hắn hấp thu năng lượng liền sẽ càng nhiều, đối với hắn càng hữu ích chỗ. Chết! Ma Vân Liên Hoành khống chế trên bầu trời chín đạo kiếm quang, đống nhiên bắn về phía Phương Thần. Chín đạo kiếm quang tại đi nhanh quá trình bên trong, dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành một đầu hắc báo. Giống một đạo thú giống thanh âm, theo hắc báo trong miệng truyền ra. Hắc báo dương nanh múa vuốt, trực tiếp nhào về phía Phương Thần. Hắc ma kiếm pháp, cũng bất quá như thế. Nhìn thấy Ma Vân Liên Hoành thi triển hắc ma kiếm pháp, Phương Thần cười nhạo một tiếng. Sau đó, thiên ma kiếm quang bị hắn thôi động đến cực hạn. Tinh ẩn kiếm bỗng nhiên đâm ra. Phốc thật đơn giản một kiếm, lại làm cho hắc báo không cách nào ngăn cản. Phốc một tiếng, tinh ẩn kiếm đâm vào hắc báo trong thân thể. Giống trong chốc lát, hắc báo phát ra tiếng kêu thê thảm. Thấy thế, Ma Vân Liên Hoành thả người nhảy lên, đi vào Phương Thần bên cạnh, đen nhánh trường kiếm không ngừng vùng vẫy mà ra, muốn đem chém giết. Nhưng mà, thiên ma kiếm thuật cường hành, ngoài dự liệu của hắn. Hưu Phương Thần lấy cực kỳ xảo trá góc độ, trực tiếp chém ra một kiếm. Phanh tinh ẩn kiếm chuẩn xác không sai chạm tại Ma Vân Liên Hoành trên cánh tay. Cái sau cánh tay, trực tiếp bị chém đứt, tiên huyết rải đầy trời, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta không tin, Hắc Ma kiếm pháp mới là tối cường kiếm pháp. Ma Vân Liên Hoành diện mục dữ tợn, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn không tin sự thật trước mắt, hắn Hắc Ma kiếm pháp mới là tối cường kiếm pháp. Thiên Ma kiếm thuật, chú định sẽ trở thành hắn bàn đạp. Đến, Ma Vân Liên Hoành đều đang liều mạng. Hắn tại tưởng tượng lấy, chém giết Phương Thần. Đến đây kết thúc. Đã từng gặp qua Hắc Ma uy lực kiếm pháp về sau, Phương Thần cũng không có ý định lãng phí thời gian. Lại lần nữa vung ra một kiếm, lập tức bổ vào Ma Vân Liên Hoành trên một cánh tay khác. A Ma Vân Liên Hoành phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của hắn lung la lung lay, đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn cố nén trong lòng tức giận, mũi chân điểm một cái, thân hình chấp động, đi vào Phương Thần bên cạnh. Hắn không muốn từ bỏ. Số mệnh quyết đấu, một khi thất bại, liền là vẫn lạc. Hắn muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, hắn không tin, thiên ma kiếm thuật cường hoành đến loại trình độ này. Phốc, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào Ma Vân Liên Hoành ngực. Ma Vân Liên Hoành đôi mắt trừng lớn, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn không cam lòng nhìn xem phương thần, cuối cùng thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Tại hắn chết một khắc này, bên trong thân thể của hắn, khổng lồ hắc ma kiếm khí, trong nháy mắt hiện ra đến, sau đó điên cuồng chui vào phương thần thể nội. Ông phương thần trong đầu, linh hồn chấn động. Bàng bạc hắc ma kiếm pháp, chui vào thể nội, cùng thiên ma kiếm khí nhanh chóng dung hợp lại cu nở dây nhau, tạo thành một loại phi thường bá đạo kiếm khí. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần tiểu hấp thu xong Ma Vân Liên Hoành hắc ma năng lượng. Đây mới thật sự là thiên ma truyền thừa sao, phương thần tự nhủ. Nội tâm của hắn chấn động, thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, so với trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà lại, thôn vệ hắc ma năng lượng về sau, thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, mới xem như chân chính tiếp nhận. Đây mới là hoàn chỉnh nhất thiên ma kiếm thuật sao, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội kiếm khí năng lượng, cấp tốc tiêu thăng. Cùng lúc đó, thiên ma kiếm thuật uy lực, QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, phương thần thể nội mới từ từ bình phục xuống tới. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đống nhiên vung vẩy ra thiên ma kiếm thuật. Hưu từng đạo thiên ma kiếm quang, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh vào xa xa đại địa bên trên. Lập tức, đất rung núi chuyển. Từng cái làm người nghe kinh hãi hô to, ra phương thần trước mắt. Thấy thế, phương thần nở một nụ cười. Thiên ma kiếm thuật uy lực, chí ít tăng lên gấp 3. Như trước kia thiên ma kiếm thuật là cấp thấp bí pháp, như vậy thiên ma kiếm thuật đã có thể xưng là trung đẳng bí pháp. Cho dù là không bằng huyền thiên phong ma thuật, QNZ không xê xích bao nhiêu. Thiên ma kiếm thuật uy lực tăng lên, phương thần thực lực cũng là nương theo lấy tăng lên. Hắn thật cao hứng. Thu hồi tinh nhận kiếm, quay người nhìn về phía Thanh Hầu. Cái sau chính mắt thấy một trận chiến này, cũng là nhịn không được cảm thán. Huyết huynh, lợi hại. Thanh Hầu thổn thức không thôi. Vốn cho là mình là thiên chi kiêu tử, nhưng mà xem ra, mình đời này chỉ sợ đều không thể đuổi kịp huyết kiếm thánh bước chân. Đi thôi. Giải quyết xong Ma Vân Liên Hoành cái phiền toái này về sau, phương thần cùng Thanh Hầu, nhanh chóng tiến về kia một chỗ tuyệt địa. Vượt qua phía trước tòa kia đại sơn, hai người tới tuyệt địa trước đó. Chỗ này tuyệt địa, đối với phương thần tới nói, không tính nguy hiểm. Đối với phổ thông võ giả mà nói, dị thường nguy hiểm, dần dà, liền không có người tới đây. Mà đối với thiên cương cảnh cao giai cường giả tới nói, nơi này không có cái gì hấp dẫn, sở dĩ căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Phương thần cùng Thanh Hầu đến thời điểm, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Bằng vào chúng ta thực lực của hai người, tại chỗ này tuyệt địa bên trong, không có gì nguy hiểm. Thanh Hầu thấp giọng nói. Phương thần gật đầu, hai người tiến vào dãy núi. Trên đường đi, hai người đụng phải một chút thiên cương cảnh cấp bậc yêu thú. Nhưng là, hai người phóng xuất ra khí tức về sau, đông đảo yêu thú nhao nhao tránh né, không dám xuất hiện. Tốc độ của hai người rất nhanh, sau nửa canh giờ, liền đi tới dãy núi cuối cùng. Ở chỗ này, có một tòa nguy nga sơn phong, tại sơn phong phía dưới, thì là một cái quỷ dị sơn cốc. Sơn cốc chung quanh, có trận pháp cường đại. Phương thần một chút liền nhìn ra sơn cốc chung quanh trận pháp. Có thế phá giải sao, Thanh Hầu hỏi. Phương thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, vấn đề không lớn. Bất quá, phương thần không có gấp phá giải, mà là tại suy tư. Như ma huyết tộc tạo hóa cảnh cường giả ngay tại bên trong, một khi phá giải trận pháp, có thể hay không mang đến phiền phức. Tại một cái chính là, xích huyết khô long thảo, đến cùng có hay không tại trong này. Cuối cùng, phương thần càng nghĩ, quyết định đi trước nguy nga trên ngọn núi nhìn một chút. Bên trên ngọn núi đung đưa, chỉ có một ít yêu thú. Xem ra, xích huyết khô long thảo ngay tại trong trận pháp. Phương thần trầm giọng nói. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu nghiên cứu trận pháp, mà Thanh Hầu thì là tìm kiếm khắp nơi. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. 7 ngày sau đó, phương thần tìm được trận cơ. Toàn tức, hắn tiếp tục thêm đại lực độ bắt đầu phá giải trận pháp. Nửa tháng sau, phương thần tìm được trận pháp đầu mối. Một ngày này, hắn bỗng nhiên mở mắt, vừa lúc Thanh Hầu cũng quay về rồi. Thanh Hầu huynh, một hồi ta công kích trận pháp đầu mối, ngươi toàn lực công kích trận cơ. Phương thần nói. Thanh Hầu gật đầu, cái sau đem trận cơ vị trí, nói cho hắn. Động thủ. Trong lúc đó, Phương Thần khẽ quát một tiếng. Lập tức, Huyền Thiên Phong ma thuật trong nháy mắt thi triển đi ra. Cùng ra công kích, trực tiếp đánh vào trận pháp đầu mối phía trên. Cùng lúc đó, trận pháp mỗi một cái trận cơ chỗ, cũng là nhận lấy khác biệt trình độ công kích. Giang giác trận cơ cùng trận pháp đầu mối đồng thời bị công kích, trận pháp chống đỡ không nổi, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phá vỡ thấy thế, Thanh Hầu trên mặt đại hỉ. Trong nháy mắt, trận pháp liền phá thành mảnh nhỏ. Sơn cốc gần ngay trước mắt. Phương Thần cùng Thanh Hầu tiến vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, tối tăm mở mịt một mảnh. Phảng phất là một cái ảo cảnh đồng dạng. Cẩn thận một chút, những này sương mù xám xịt, tinh tế huyễn hiệu quả. Phương Thần nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra tự thân cường đại gây ảo ảnh khí tức, ngăn cản sương mù xám xịt. Dùng Phương Thần làm hạch tâm, trong phạm vi trăm thước, tối tăm mở mịt khí tức không cách nào tới gần. Phương Thần cùng Thanh Hầu nhanh chóng tìm kiếm lấy xích huyết khô long thảo. Tìm được. Tra xét một lúc sau, Phương Thần phát hiện xích huyết khô long thảo, trong lòng của hắn đại hỉ. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn thấy được một màn kinh người. Xích huyết khô long thảo sinh trưởng vị trí, có một cô khô cốt. Ma huyết tộc vẫn lạc cường giả sao? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Xích huyết khô long thảo sinh trưởng tại một khối trên tảng đá, mà cô kia khô cốt, ngồi xếp bằng. Kinh lịch vô tận thuế nguyện tờ ơ y lê, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn bạch cốt bàn tay, cầm xích huyết khô long thảo rễ cây.